Tiên ma đồng tu, chương 2454, co rút lại. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2455, co rút lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị đuổi kịp lục dực quân 7 đoàn, lại chạy, mấy chục vạn thiên bức cùng mấy ngàn long kỵ lại bắt đầu đuổi theo, loại này mèo vờn chuột trò chơi, tại rất lớn trình độ thượng, thỏa mãn những thứ này nhân gian không kỵ lòng hư vinh. Dĩ vãng trải qua nhiều lần hạo kiếp, nhân gian đánh chính là điều phi thường khó khăn, ngoại trừ tà thần thiên kiêu một đời lần kia hạo kiếp, mặt khác mấy lần hạo kiếp, chạy trốn vĩnh viễn là nhân gian chiến sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay có thể tính bắt được báo thù rửa hận cơ hội a hát. Người không phải thiên nhân ư, người không phải thiên binh thiên tướng ư, có bản lĩnh ngươi choáng nha đừng chạy a hát, tới đây cùng lão tử nhất quyết sinh tử a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Sơn tộc trưởng không cùng Diệp Tiểu Xuyên nói thêm cái gì, toàn bộ trong đội ngũ liền thuộc hắn nhất tự chuẩn bị, đương nhiên phải ngồi đánh chó mù đường thời điểm tìm về một ít tự tin a hát, hô to gọi nhỏ chỉ huy tộc nhân đối đám kia lục dực không kỵ tiến hành bao vây chặn đánh. Diệp Tiểu Xuyên về tới Vân Khất U bên người, Vân Khất U nói: vừa rồi Bạch Sơn tộc trưởng vì cái gì trốn tránh ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói: ai biết, Bạch Sơn sống mấy trăm năm, đầu cùng Lưu Vân tiền bối không sai biệt lắm, cũng không quá bình thường. Trời đang chuẩn bị âm u, phía dưới kỵ binh như thế nào còn không có phân ra thắng bại a hát. Theo buổi sáng đến giữa trưa, lại đến hoàng hôn, phía dưới kỵ binh vẫn còn ở hoang nguyên thượng không ngừng chuyển di chiến trường, xem ra đem ngựa tươi sống mệt chết, song phương cũng khó có thể phân ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu là huyện ảnh quá gà tặc biết rõ đánh không lại, liền đã tiến hành vận động chiến. Sáu chân thú kỵ chạy trốn, so chiến mã phải nhanh, hơn nữa sức chịu đựng cũng so chiến mã muốn bền bỉ, nhân gian chỉ có này mấy chục vạn thú kỵ có thể cùng chi tướng so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng nhân gian thú kỵ chiến lực vẫn là so ra kém Bạo Phong quân đoàn, trong lúc nhất thời khó có thể đối Bạo Phong quân đoàn chủ lực hình thành đà kích chí mạng. Buổi sáng giao chiến lúc huyễn ảnh xuất lĩnh cái này cổ Bạo Phong quân đoàn ước chừng 30 vạn chi chúng, đánh đi cả ngày, tựa hồ tổn thất vẫn chưa tới 3 thành đâu này, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút mất đi kiên nhẫn, chính mình bầu trời tối đen phía sau còn phải chạy về Thất Tinh Sơn đâu này, cũng không thể vì một cái huyễn ảnh, liền buông tha chính mình đối phó thiên nhân lục bộ kế hoạch a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, đợi không được bao lâu, dưới chân Bạo Phong quân đoàn sẽ thất bại. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta xem rất treo a hát, chiếu bọn hắn cái này đấu pháp, đánh tiếp 3 ngày cũng khó khăn dùng phân ra thắng bại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, gocchuyenaudio.com, người vừa rồi cùng Bạch Sơn tộc trưởng nói chuyện lúc ta được đến một tin tức, dùng dưới chân chiến trường làm trung tâm, bán kính 100 dặm, xuất hiện đại lượng nhân gian kỵ binh, phía dưới đại chiến chỉ là vì kiềm chế Bạo Phong quân đoàn mà thôi, vòng vây đang tại không ngừng áp xúc, có thể cung cấp Bạo Phong quân đoàn hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, bây giờ cách bầu trời tối đen còn có một canh giờ, ta đoán chừng trước khi trời tối Bạo Phong quân đoàn cũng sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói. Bạo Phong quân đoàn lực trùng kích vô cùng cường, trùng kích vòng vây rất đơn giản, làm sao có thể sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U lắc đầu nói. Ta nghe nói bên ngoài đang tải áp xúc tới là vượt qua 100 vạn chiếc đặc chế chiến xa. Diệp Tiểu Xuyên nhãn tình sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân gian kỵ binh khó có thể hữu hiệu ngăn cản Bạo Phong quân đoàn đột kích nhưng là chiến xa là có thể. Chiến xa bánh xe hai bên, cài đặt dài mấy xích xoay tròn lưỡi đao, chạy trốn, tốc độ cao xoay tròn lưỡi đao có thể đem sáu chân thú kỵ cho quấy thành bánh bao nhân bánh, nếu có hơn 100 vạn chiếc chiến xa, đúng là vô cùng có khả năng một ngụm ăn tươi trước mắt Bạo Phong quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, đại sư tỷ vừa rồi cho ta đưa tin, để cho chúng ta đi ưng chủy nhai cùng các nàng tụ hợp, chúng ta là không phải nên rời đi. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không nóng này, ta còn không có bắt sống huyễn ảnh công chúa đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nhìn một dạng cách đó không xa không chung hơn ngàn người, nói. Nơi này có không ít thiên nhân lục bộ cao thủ, đa số cũng đều là Viêm Đế thủ hạ, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể sống bắt huyễn ảnh công chúa. Diệp Tiểu Xuyên chân mày cau lại, như thế cái vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương vì giám thị có hay không trái với tác chiến khế ước đều tại bất đồng trên chiến trường phái riêng phần mình tu chân giả tiến hành giám sát. Buổi sáng nơi đây vừa đánh thời điểm, song phương chỉ có trên dưới 100 cá nhân, hiện tại thiên nhân lục bộ ly hỏa bộ đã nhiều đến hơn 1.000 người, đoán chừng chính là vì phòng ngừa huyễn ảnh một khi chiến bại cũng tốt xuất thủ cứu đi công chúa. Nhân gian tu chân giả nhân số mặc dù nhiều một ít nhưng chiến lực không bằng người ta ly hỏa thật đánh nhau, thua thiệt đoán chừng là nhân gian tu chân giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới chân cả vùng đất huyễn ảnh, chưa bao giờ có hiện tại như vậy tuyệt vọng. Nàng Ngân Thương đã giết mấy trăm cái nhân gian kỵ binh, có Tây vực kỵ binh, có trung thủ trọng trang giáp kỵ binh, có khinh kỵ binh, cũng có nam cương thú kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng bất luận nàng như thế nào giết rậm rạp chẳng chịt địch nhân vẫn là như thủy triều sóng biển giống nhau cuốn tới. Bên người sáu chân thú kỵ càng ngày càng ít, áp lực không ngừng tăng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem làm mỹ nữ phó tướng bẩm báo, tại chiến trường bên ngoài, xuất hiện số lượng thật nhiều chiến xa, đang tại nhanh chóng theo bốn phương tám hướng súng lại tới thời điểm, huyễn ảnh liền tuyệt vọng. Góc truyện audio.com Triều đình điều động toàn bộ trung thổ thợ mộc dùng một cái trời đông giá rét chế tạo một chút cũng không có số chiến rút lui, tin tức này là biết rõ đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đoạn thời gian trước đem bạo phong quân đoàn xé chẵn ra lẻ chia thành tốp nhỏ, cũng là vì phòng ngừa bị nhân gian chiến xa vây quanh. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhân gian rốt cục xuất động chiến xa binh sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến xa là một loại bị loại bỏ chiến tranh vũ khí, do chiến mã kéo động, trên chiến xa giống nhau có 2 đến 3 cái binh sĩ, một cái phụ trách khống chế, 2 cái lính xài trường thương. Chiến xa lực sát thương là cực lớn, bánh xe thượng cài đặt thật dài binh khí, theo bánh xe chuyển động sau khi đứng lên, bánh xe thượng binh khí có thể nhẹ nhõm chiến mã đùi ngựa chặt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực sát thương thật lớn như thế chiến xa, sở dĩ sẽ bị đào thải, là vì hắn đối địa hình yêu cầu quá cao. Mặt đất muốn hình thành, không thể gồ ghề, nếu không dễ dàng phát sinh lật úp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địch nhân đều muốn phá vỡ chiến xa trận cũng đơn giản, chỉ cần tại chiến trường chu vi đào mấy cái vài thước sâu khe rãnh, chiến xa sẽ mất đi ưu thế. Thế nhưng, hiện tại bạo phong quân đoàn đang cùng mấy trăm vạn nhân gian kỵ binh giao chiến, ở đâu còn có thể phái ra dư thừa nhân thủ đào chiến hào AH, bị chiến xa vây quanh chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ưng chửi nhai bên kia tin chiến thắng nhiều lần, thiên giới đại quân không ngừng hướng bắc đột tiến, giao chiến một ngày rưỡi, đã chém giết hơn 400 vạn nhân gian bộ binh, tự tổn không đến 20 vạn, cổ vũ kỳ chính trực tin tưởng bạo dạp chi tế, huyễn ảnh cũng lười lại đi liên hệ cổ vũ kỳ, nàng biết không luận nàng khuyên như thế nào, cổ vũ kỳ cũng sẽ không nghe. Nhân gian chiến xa càng ngày càng gần, huyễn ảnh biết rõ, lưu cho thời gian của mình không nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khi dẫy chết lúc nàng phái đi ra tả hữu hai đường bạo phong quân đoàn, cũng bị trọng đại đả kích. Tây đường Mị Ảnh xuất lĩnh 10 vạn 6 chân thú kỵ tại nhân gian kỵ binh ngăn cản tại ưng chửi nhai tây nam phương hướng hơn 100 dặm bên trên bình nguyên, tuy nhiên một mực thực hành vận động chiến kiềm chế nhân gian kỵ binh, nhưng đối mặt 100 vạn nhân gian kỵ binh cùng 10 vạn nhân gian thú kỵ, Mị Ảnh bộ vẫn là bị trọng thương, 10 vạn 6 chân thú kỵ trải qua một ngày chém giết tổn thất vượt qua 6 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục lộ bóng hình xinh đẹp bộ 10 vạn 6 chân thú kỵ tuy nhiên tổn thất nhỏ một chút thế nhưng chết trận vượt qua 4 thành. Thứ đồ vật hai đường đại quân cùng địch nhân hỗn chiến cùng một chỗ căn bản là không cách nào phá vây rồi, cái này hai đường đại quân hơn phân nửa là muốn toàn quân bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.